Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 16, mua xe. Góc truyện audio.com. ES, chương trước cùng tấu chương. Tác giả đều thiết lập Âu phục ác ôn là Audi A7. Cũng không phải 7 rupee Ấn Độ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là cảm thấy màu xám bạc Audi A7 nhan trị bạo bề ngoài. So với 7 rupee Ấn Độ đẹp trai hơn nhiều. Hy vọng các vị khinh phun. Triệu Phong nghe vậy, cười nói, ta trước đến xem qua A7 cùng R8. Vì vậy mục tiêu của hôm nay đây là chúng nó. Tiêu thụ muội giấy nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Kỳ thật nàng cũng không biết hôm nay thế nào sớm như vậy liền sẽ có người tới trông xe. Thế nhưng xuất phát từ hành nghề kinh nghiệm, bình thường sớm như vậy hơn nữa tích cực sang đây xem xe người. 89/10 mua xe ham muốn so sánh đậm đặc. Nếu như có đủ điều kiện kinh tế lời nói hẳn là có thể thành một chỉ nhìn một cách đơn thuần. Mà bây giờ Triệu Phong lại rõ ràng chỉ ra mục tiêu của mình. Trên cơ bản có thể tuyên bố chỉ cần giá cả thích hợp. Hôm nay sẽ đề xe. Tuy rằng Triệu Phong đề cập tới A7 cùng R8 lượng chiếc xe. Thế nhưng tiêu thụ muội giấy trong lòng làm đoán chừng. Vị này đẹp trai mặc dù mua không được R8, như vậy A7 điều kiện hẳn là có. Vì vậy, trên mặt dáng tươi cười lập tức so với vừa rồi càng thêm chân thành rất nhiều. Nhìn kỹ mắt Triệu Phong khuôn mặt, lờ mờ vang lên mấy ngày hôm trước tựa hồ chứng kiến hắn đã tới. Vì vậy, nàng mở miệng nói, trách không được tiên sinh nhìn có chút quen mặt. Xem ra tiên sinh đối với chúng ta A7 cùng R8 trung tình đã lâu a. Triệu Phong còn tưởng rằng cái này tiêu thụ muội giấy nói như vậy thuần túy là khách khí. Tùy ý ứng phó nói. A, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhớ kỹ ta. Tiêu thụ muội giấy nhìn Triệu Phong lơ đễnh bộ dạng. Cũng suy đoán Triệu Phong cho là mình nhưng thuận miệng nói. Vì cho vị tiên sinh này tốt hơn ấn tượng. Nàng dựa theo hồi tưởng lại Triệu Phong hình tượng nói. Đương nhiên, tiên sinh, cái ngày đó người giống như là mặc màu đen quần, ngoại ra một cái màu xanh da trời cao bồi phá ngoài động bộ. Ta còn nhớ rõ người cái ngày kia tới giống như không có cưỡi xe. Triệu Phong nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua tiêu thụ muội giấy. Hồi tưởng một chút, hình như thật sự là như vậy. Xem ra muội tử này quả thực đối với chính mình có ấn tượng. Triệu Phong lập tức cảm thấy cái này so sánh có ý tứ tử nhìn lướt qua muội tử. Phát hiện muội tử lớn lên cũng không tệ lắm. Hiện tại hóa trang về sau, cũng có 80 điểm bộ dạng. Xem ra Lý tiểu thư trí nhớ cũng thực không tồi. Nhẹ gật đầu, Triệu Phong cười nói, tiêu thụ muội giấy tên là Lý Biển Yên Tĩnh. Triệu Phong cũng là nhìn nhãn trên ngực biết rõ. Tiêu thụ muội tử dẫn Triệu Phong đi tới A7 vị trí. Mắt nhìn ánh mắt đều đặt ở thân xe trên Triệu Phong. Mở miệng giới thiệu nói. Audi A7 phải, hoàn toàn mới Audi A7 Sport song ngu bởi vì tiến thủ. Vận động cùng cao phẩm chất công nghệ mà có nhiều lực hấp dẫn. Tụ tập ưu nhã, sống động cùng cá tính vào một thân, là người mang đến phi phàm điều khiển thể nghiệm. Ngoài ra, chở khách Audi lẫn nhau liên khoa học kỹ thuật cùng một loạt an toàn hộ giá hệ thống. Nhưng cả xe điều khiển tính, thoải mái dễ chịu tính cùng tính an toàn càng thêm xuất chúng. Theo nàng trường mảnh lớn bàn về chấm dứt, Triệu Phong ngồi vào ghế lái. Cảm thụ một phen, Lý Biển Yên Tĩnh ở một bên rất hiểu chuyện mà hỏi. Tiên sinh, người xem có muốn hay không ước hẹn một cái thử giá? Nắm chặt lại tay lái Triệu Phong nghe vậy, trực tiếp ngẩng đầu lên nói. Không cần, Lý Biển Yên Tĩnh nghe vậy. Trong lòng lập tức hoảng hốt, nàng còn tưởng rằng Triệu Phong đối xe tịnh không hài lòng. Vì vậy không định mua, lại nghe thấy một đạo tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm. Cái này xe có hay không màu xám bạc, ta thích cái kia màu sắc. Nghe vậy, nàng lúc này như là cầm một cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng gật đầu nói, A7 màu xám bạc đương nhiên là có, nghe nàng xác nhận về sau, Triệu Phong trực tiếp đẩy cửa xe ra, một bên xuống xe, vừa nói, tốt, là chiếc này xe, màu xám bạc, chờ một chút quét thẻ. Lý Biển Yên Tĩnh nghe vậy, trong nháy mắt thở dài một hơi, vội vội vươn tay giúp đỡ Triệu Phong đại môn. Chúng ta lại đi nhìn một chút Audi R8 đi. Hai người rất đi mau đến Audi R8 chỗ khu vực. Audi R8 dù sao cũng là Audi rất nhiều xe loại trong cấp cao nhất xe loại. Vị trí là chuyên môn sáng lập ra cùng nơi khu vực. Triệu Phong nhìn trước mắt cái đài như là hắc diện thạch một thứ xe thể thao. Quả thực đẹp trai vẻ mặt, trong nội tâm đó là tương đối thỏa mãn. Quay đầu lại nhìn về phía Lý Biển yên tĩnh, không chờ nàng giới thiệu, trực tiếp hỏi, chiếc xe này, có hay không màu xám bạc? Lý Biển yên tĩnh nghe vậy, lập tức ngây người, chợt trả lời, tiên sinh, chiếc xe này phối màu có hoa kiếm bạc cùng linh lộc bụi. Không có màu xám bạc. Triệu Phong nghe xong, ngây ngẩn cả người, không có màu xám bạc, có màu bạc cùng màu xám. MMP, một cái phối màu phân nhiều như vậy cán cái búa nhé. Lý Biển yên tĩnh chứng kiến Triệu Phong phản ứng. Trong lòng lúc này biết rõ vị này có thể đối với R8 phối màu không phải là hiểu rất rõ. Vì vậy vội vàng từ một bên xuất ra một cái phối màu tập. Mở ra vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong phối màu. Tỏ ý Triệu Phong nhìn một chút. Tiên sinh, người có thể nhìn một chút. Nơi này là tất cả phối màu, còn phối màu hiệu quả. Triệu Phong nhận sang xem một cái, quyết đoán đã chọn màu bạc. Sau đó đồ vật bên trong phối màu cũng có màu đen cùng đỏ thẫm phối hợp hai loại. Triệu Phong là so sánh có khuynh hướng đen tuyền đấy. Thế nhưng không biết làm sao trong tiệm không có hàng. Triệu Phong đành phải tuyển đỏ thẫm phối hợp đồ vật bên trong màu sắc. Chọn xong rồi về sau. Triệu Phong trực tiếp vung tay lên, tại đây hai chiếc, cùng một chỗ quét thẻ. Lý Biển yên tĩnh nghe vậy, âm thầm kinh hãi, tự mình mới đầu còn tưởng rằng vị này chỉ có thể thành một chỉ nhìn một cách đơn thuần. Hiện tại rõ ràng cùng nơi mua một cỗ R8, thật sự là xa hoa. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lý Biển yên tĩnh vội vàng đem Triệu Phong dẫn tới khu nghỉ ngơi ghế sofa. Sau đó đi truyền tin quản lý chuẩn bị hợp đồng, tự mình vội vàng tự tay cho Triệu Phong rót một chén cà phê. Đối với Lý Biển yên tĩnh ân cần, Triệu Phong ngược lại không có cảm giác gì. Bất quá tại quản lý chuẩn bị hợp đồng thời điểm, Triệu Phong chắt lọc thử giá một cái. Cái đương nhiên không thành vấn đề. Tại Lý Biển yên tĩnh cùng đi xuống, Triệu Phong đem A7 cùng R8 riêng phần mình mở một vòng. Triệu Phong bằng lái xe tại lên đại học thời điểm, đại nhất liền khảo thi qua, tuy rằng thời gian có hơi lâu viễn, thế nhưng trong nhà thời điểm, thỉnh thoảng còn có thể ngay một vòng phụ thân đại chúng mặt tắt đặc. Vì vậy kỹ thuật điều khiển còn là vượt qua kiểm tra đấy. Hai vòng nhi thuận lợi xuống về sau, Triệu Phong càng rót đầy hơn ý rồi. Cái hai chiếc xe, mở cảm giác quả thực bất đồng. A7 cho người điều khiển cảm là so sánh với Audi A6 như vậy xe thương vụ loại hơn nhiều một vòng kích tình. Mà Audi R8 cảm giác thuần túy nhiều, kèm theo thoát khí nổ vang, cho người cảm giác chính là một đài máy móc mãnh thú. Thử giá thời điểm, Triệu Phong có thể nói là tâm vô bàng vụ, bên cạnh Lý Biển yên tĩnh cổ áo mở cũng không có chú ý đến. Xuống xe, Triệu Phong mới là chú ý Đạo Tịnh thuận miệng nhắc nhở. Lý tiểu thư, ngươi cổ áo nút áo mở rồi. Lý Biển yên tĩnh nghe vậy, sắc mặt lập tức một đỏ. Kỳ thật nàng vừa rồi tại cùng đi Triệu Phong thử giá trước cũng do dự một chút. Thế nhưng thật vất vả cái thì một cái cao phú xuất liền ở trước mặt mình. Lý Biển yên tĩnh không có chịu đựng, nhịn không được lén lút cởi bỏ cổ áo một cái nút thắt. Hiện tại Triệu Phong vừa nói, nàng tự nhiên sắc mặt đỏ bừng, nàng vốn tưởng rằng Triệu Phong là đang giễu cợt nhục nhã hắn. Thế nhưng chú ý tới Triệu Phong sạch sẽ ánh mắt cùng tự nhiên mỉm cười. Cũng chỉ hiểu rõ Triệu Phong đúng là đang nhắc nhở tự mình. Không có ý khác, đem nút thắt chế trụ, theo Triệu Phong cùng một chỗ tiến vào sảnh triển lãm. Lúc này, 4S khách điếm quản lý đã chuẩn bị xong hợp đồng. Quản lý họ Trương, danh Hạc Kiều, lúc này mới mua xe, bởi vì Triệu Phong một lần mua hai chiếc, hắn cố ý cho không tính số lẻ ưu đãi. trực tiếp đem mỗi chiếc xe giá bán đều xóa đi sau đó 4 vị. Nói cách khác, Audi A7 TF, thổ phỉ, si chuyên hưởng loại giá bán 70, 48 vạn trực tiếp 700 ngàn. Audi A8 V10 Performance 235, 49 vạn trực tiếp 235 vạn. Cộng lại tổng cộng 305 vạn. Mặt khác còn đưa tặng một chút xe đồ vật bên trong linh kiện các loại. Kỳ thật Triệu Phong vốn là không có trông chờ ưu đãi bao nhiêu tiền. Bởi vì này chút xe nếu như ưu đãi quá nhiều, ngược lại có vẻ giá trị giảm xuống. Cách chương.